Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, mũ rơm đoàn hải tặc tương lai dự định ngoại truyện. Thế giới Wano sát biên giới. Đang xem lấy chiến đấu mũ rơm đoàn hải tặc. Bọn người đang chờ kết quả chiến đấu. Bọn họ nhìn ra được. Đối mặt hải quân vây công. Thiên Long Nhân chủ yếu dựa Uranus căn bản không có thể cùng hải quân đánh đồng. Uranus hình thể quá mức khổng lồ. Có thể mang bên ngoài xem là một hòn đảo. Hòn đảo này mặt trên trải rộng vũ khí. Thế nhưng Uranus dù sao không phải là vật sống. Chỉ là một cái máy mà thôi. Có ISO áp chế. Uranus muốn phát huy ra nó ở trên bầu trời sự linh hoạt cũng không có cách nào. Chỉ có thể trở thành một ngọn núi chết. Ta cảm thấy được kết quả chiến đấu đã rất rõ ràng rồi. Hải quân sẽ đoạt được tràng thắng lợi này. Kế tiếp hải quân có thể muốn đằng ra tất cả lực lượng đi đối phó chúng ta những thứ này hải tặc. Zirong vừa nhìn video vừa nói. Rất mạnh, bọn họ đều rất cường. Luffy mắt nhìn chằm chằm màn hình nói rằng. Cùng những người đó so sánh với. Một người đều có thể đánh bại chúng ta ta. Chúng ta cây bản không phải là đối thủ của bọn họ. Nguyên bản thiết huyết roi thực lực cũng đã đầy đủ đáng sợ. Còn ăn dâu trắng fruit. Thế giới này còn có ai biết là đối thủ của hắn đâu. Sanji nói. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là phải rời đi nơi này. Ngược lại giấc mộng của chúng ta đều đã thực hiện. Không cần phải. Tiếp tục đi tới đích trở thành hải quân mục tiêu. Nami nói. Không thích đáng hải tặc sau đó các ngươi muốn làm gì? Có hải tặc đối tốt với bọn họ kỳ hỏi. Ta nghĩ muốn vẽ ra thế giới bản đồ. Nami lúc này mới phát hiện giấc mộng của nàng cũng không có. Thực hiện, muốn vẽ ra thế giới bản đồ. Cần đi khắp thế giới. Hắn hiện tại chỉ là dựa theo một cái đường hàng không đi tới mà thôi. Nami tiểu thư, vô luận chân trời góc biển ta đều cùng ngươi cùng đi. Ta sẽ cùng ngươi đi vẽ ra thế giới mà tới. Sanji vọt tới, đứng ở Nami bên người kích động nói. Được rồi, đừng rộn, ta biết ý nghĩ của các ngươi rồi. Các ngươi thật muốn theo ta đi xuống sao? Nami cười nói, ân, ta còn phải tiếp tục mạo hiểm. Coi như không thể trở thành hải tặc, ta cũng muốn trở thành một gã nhà mạo hiểm. Luffy kéo xuống trên đầu mũ rơm cười nói, ta cũng muốn đi các nơi trên thế giới đi một chút rồi. Nghe Neptune quốc vương nói, chiến tranh chỉ cần hải quân sau khi thắng lợi. Sẽ đem Sabaody đưa cho ngư nhân đảo. Về sau Sabaody chính là ngư nhân đảo quốc thổ. Ngư nhân có thể ở ngư nhân đảo cùng Sabaody trong lúc đó thành lập một cái liên hệ. Hơn nữa đối với phát triển vận tải đường thủy có trợ giúp. Jinbe nói rằng, ta cũng muốn theo các ngươi. Ta muốn đi các nơi kiến thức bọn họ chữa bệnh biện pháp. Ta phát hiện rất nhiều đảo nhỏ đều không có cùng pharmacy tài liệu. Hơn nữa ta nhất định phải tìm ra trị liệu Wano này được phóng xạ bệnh người. Bọn họ đại đáng thương. Không đơn thuần là bọn họ biết chịu ảnh hưởng. Con cháu của bọn họ đều sẽ bị ảnh hưởng. Chopper nói. Ta nhưng là phải trở thành vĩ đại trên biển dũng sĩ. Ta muốn chinh phục cái này đại hải. Cho nên Usopp thuyền trưởng biết dẫn theo các ngươi tiếp tục. Usopp đứng ra lớn tiếng nói. Hai chúng ta liền không thể cùng các ngươi đi xuống. Iceberg bên kia khả năng cần ta trợ giúp. Trên biển đoàn tàu là Tom tiên sinh mộng tưởng. Hiện tại cơ hội liền đặt trước mặt của ta. Hiện tại Tom tiên sinh mất rồi. Ta và Iceberg sẽ dốc toàn lực trợ giúp Tom tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ này. Bất quá ta sẽ ở 2 năm sau đó đi tìm các ngươi hội hợp. Brook ngươi ni. Frankie đứng ra liếc. Đồng thời đối với bên người Brook hỏi. Rất xin lỗi các vị. Ta cần phải đi về cùng Lơ Bun gặp mặt. Brook ngồi trong trên nền hướng. Cúi đầu nói. Không quan hệ a, chúng ta lần nữa từ song song tử đi tới là được. Còn có cái khác 6 cái đường hàng không? Còn có cái khác 3 cái hải vực. Như vậy đi. Brook còn có Frankie. Chúng ta cho 2 người các ngươi thời gian 2 năm. Đến lúc đó, chúng ta trở về trước giải tán. Các loại 2 năm sau đó, chúng ta lần nữa xuất phát thế nào? cho đại gia một cái hòa hoãn thời gian. Nami cười nói, ân, ta cũng muốn gặp mẫu thân. Chopper cao hứng nhảy cỡn lên nói, nếu nói như vậy, ta cũng hiểu được muốn đem nơi đây thấy tất cả mang về Bara. Hơn nữa nơi đây còn có một ít là lão đầu mộng tưởng, coi như là băng, cũng muốn mang về cho hắn mới được. Sanji cười nói, ta sẽ ở Wano tiến hành tu luyện. 2 năm sau đó khiêu chiến người nam nhân kia, đem thanh danh của ta truyền lại đến thiên quốc đi, để cho nàng nghe được. Zoro cầm lấy trong tay mình cùng Wado Ichimonji trông coi bầu trời nói rằng, Kaya khả năng cũng đang chờ ta đi. Nàng đã trở thành một cái thầy thuốc ưu tú a. Usopp Linh ra ước mơ biểu tình, ta biết tiếp tục tiến lên. Thời gian 2 năm cũng đủ ta đóng sách một quyển toàn bộ thế giới lịch sử. Vẫn luôn không có mở miệng Robin nói, Robin ngươi muốn tự viết một bộ thế giới lịch sử sao? Thật vĩ đại mộng tưởng. Chopper bước lên tới nói. Ân, đến lúc đó ta sẽ tiễn ngươi một quyển. Robin cười nói. Đúng vậy, ta cũng nên trở về Đông Hải nhìn quả quýt vườn. Nami Linh ra một cái thái thái nụ cười. Được rồi, Luffy ngươi ni. Nami nhìn về phía Luffy, nhưng mà trông coi Luffy chỗ ra vẻ mặt chê biểu tình, còn có khổ qua biểu tình. Tất cả mọi người ngạc một cái dưới. Đặc biệt Luffy cái biểu tình này, đơn giản là cực độ chê biểu tình. Làm sao vậy? Những người khác đều nhìn về phía Luffy hỏi. Về nhà? Không phải, không quay về. Luffy lắc đầu nói, đánh chết đều không quay về. Luffy đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói, đem mọi người giật nảy mình. Những người khác đều bị hắn hù được. Nami chỉ vào ngực một cái sống bàn tay bổ vào Luffy trên đầu. Nhất thời Luffy trên đầu bốc lên một cái túi lớn. Miệng đầy răng nanh Nami đối với Luffy mắng, người người kia là thế nào? Suýt chút nữa không có bị ngươi hù chết. Ta muốn hắn không trở về nhà. Đoán chừng là bởi vì ở trong nhà có của hắn một ít người a. Sanji hút thuốc nói rằng. Nói như thế nào nói, Nami đám người đưa mắt đều tập trung ở Luffy trên người. Ngay sau đó tất cả mọi người ra vẻ mặt sợ hãi. Bọn họ tựa hồ nghĩ tới Luffy một ngày sau khi về nhà, đem sẽ gặp phải người nào? Hơn nữa sẽ phải chịu dạng đãi ngộ gì? Ta cũng hiểu được Luffy ngươi cũng không cần về nhà. Nếu không ngươi liền theo chúng ta a. Usopp hoảng sợ nói. Chopper cơ hồ là khóc ướt người. Đã chạy tới, ôm lấy Luffy chân. Tiếng khóc nói, Luffy ngươi cũng không cần đi trở về. Ngươi sẽ bị đánh chết. Tuyệt đối sẽ bị đánh chết. Không phải, không được, ta phải đi về. Ta muốn cùng lão đầu làm một cái quyết đấu. Ta muốn đánh bại hắn. Ta nhưng là hải tặc vương. Luffy đột nhiên nhảy dựng lên lớn tiếng nói. Thế nhưng ngươi đừng quên. Thiết huyết Roy. Bây giờ hải quân nguyên soái nhưng là gia gia ngươi đệ tử. Ngươi dám động thủ. Ngươi xác định ngươi sẽ không bị đánh chết. Zoro tạt một chậu nước lạnh nói. Nhắc tới Roy. Mọi người lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía màn hình. Khi bọn hắn chứng kiến Roy một quyền đem Uranus thân thể đánh lõm xuống đồng thời tiếng nổ thật to, đều xuyên qua trong điện thoại truyền lại đến bọn họ bên tai thời điểm. Mọi người nuốt xuống nước bọt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.